Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3597. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3597 nói xong. Tư Vũ Chiến liếc nhìn Mộ Mẫn Loan. Quay người đi về phía cửa chính. Tuy nói rằng miệng anh ta nói sẽ đợi người phụ trách của tập đoàn Âu Thị. Nhưng chỉ có anh ta mới biết rằng người phụ trách của tập đoàn Âu Thị có thể sẽ không bao giờ xuất hiện được nữa. Rồi sau khi trả lời hết những câu hỏi mà anh ta nhớ được, cảnh sát dẫn Tư Vũ Chiến và Mộ Mẫn Loan lên đỉnh tòa nhà. Trong khi đó, vốn dĩ cảnh sát có canh gác ở bên trên vì lý do an toàn, cố gắng ngăn cản Tư Vũ Chiến lên thương lượng trực tiếp với người muốn nhảy cầu. Nhưng thái độ của Tư Vũ Chiến rất kiên quyết. Anh ta nói vì người phụ trách của tập đoàn Âu Thị không có ở đây nên anh ta phải xử lý chuyện này thỏa đáng. Đối với yêu cầu của nhân viên nhảy lầu, anh ta cũng sẽ xem xét bồi thường cho người đó sao cho phù hợp. Thấy thái độ của Tư Vũ Chiến cương quyết như vậy, sau một hồi trao đổi, cảnh sát đồng ý để anh ta tiếp cận với một loạt những yêu cầu. Nhưng cũng cẩn thận dặn dò anh ta không nên kích động tâm trạng của người muốn nhảy cầu để tránh gây ra những tai nạn ngoài ý muốn. Khi Tư Vũ Chiến xuất hiện, nhân viên nhảy lầu kia thấy anh ta trở nên vô cùng kích động, Tư Vũ Chiến phát huy khả năng nói chuyện của mình. Ngay sau đó cố gắng trấn an được người kia. Anh Vũ, tôi biết anh đã phải chịu tổn thất khi ở tập đoàn Âu Thị. Sau khi nhà họ Tư chúng tôi tiếp quản tập đoàn Âu Thị rồi, anh nhất định sẽ được đền bù thiệt hại. Anh cũng là người có vợ có con rồi. Nếu anh thực sự nhảy xuống như thế này, vợ con anh, cha mẹ anh phải làm sao đây? Tư Vũ Chiến nói vô cùng thành khẩn và chân thành, giống như đang thật lòng khuyên nhủ vậy. Anh Vu kia dường như cũng cảm động trước sự chân thành của anh ta. Ngập ngừng một lúc sau đó mở miệng nói. Bây giờ các người nói như vậy chỉ vì muốn tôi bị lung lay thôi. Sau khi lừa được tôi xuống dưới rồi sẽ lập tức nuốt lời. Đây chính là âm mưu, thủ đoạn của bọn nhà giàu các người. Anh đừng hòng gạt được tôi. Anh Vu, mời anh nhìn qua một chút. Các phương tiện truyền thông và đài truyền hình có ảnh hưởng nhất ở thành phố Ninh Lâm đang đứng sau lưng tôi. Tất cả những điều tôi nói với anh vừa rồi đều đang được phát trực tiếp. Hơn nữa còn có băng ghi hình. Toàn bộ người xem ở thành phố Ninh Lâm đều có thể làm chứng. Tư Vũ Chiến, tôi dùng danh dự của mình để đảm bảo tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với anh. Chỉ cần anh bước xuống sân thượng, mọi chuyện đều có thể bàn bạc được. Anh Vu liếc nhìn Tư Vũ Chiến, sau đó nhìn những phóng viên sau lưng anh ta đang cầm trên tay đủ thứ súng dài, pháo ngắn. Anh cân nhắc những gì Tư Vũ Chiến nói không giống như một lời nói dối. Do dự nói, lần này, tôi sẽ vì thể diện của tập đoàn Âu Thị mà không làm anh khó xử nữa. Nhưng nếu anh không thực hiện được lời hứa với tôi sẽ lại leo lên đỉnh tầng 30 này để đòi lại công bằng. Anh Vu, xin anh cứ yên tâm. Anh Vu ngập ngừng quay người qua phía bên kia hàng rào. Chưa kịp tiếp đất thì cảnh sát ập đến, quật ngã anh ta, cứ như một trò đùa vậy. Tư Vũ Chiến chỉ mới nói vớ vẩn vài ba câu mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Sau sự việc, Tư Vũ Chiến bắt đầu tiếp nhận các câu hỏi từ phóng viên. Sau đó, bọn họ được biết rằng anh Vu này sau khi xuống dưới đã được tập đoàn Âu Thị bồi thường 6 tỷ đồng. Trong một thời gian ngắn, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông ở thành phố Ninh Lâm đều đã nghiêng về phía nhà họ Tư. Chỉ với 6 tỷ đồng mà có được hiệu quả như thế này, thật sự không ai ngờ tới. Cách chương.